Mao Xuyên công lược Boss phản diện Nam Thần. Chương 12, Thám tử Kỳ Duyên, 11. Góc truyện audio.com. Vào buổi sáng ngày hôm sau lúc 6 giờ thì mọi người đã đi ăn sáng rồi, vì mọi người thức cả đêm nên tâm tình hơi mệt mỏi nhức đầu. Đúng lúc An Ý tỉnh dậy, đã thấy Vũ Triệt đem đồ ăn sáng vào cho cô đặt trên bàn, nói em xong rồi chúng ta cùng qua nhà của Hàn Giật Trạch để lấy ra móng tay của anh ta để kiểm. Cha Vũ Triệt cười nhìn An Ý làm cô thấy hơi có lỗi, nói cảm ơn anh đã đắp chăn cho em ngủ mà anh thức cả đêm, sao có mệt lắm không? An Ý quan tâm hỏi, làm Vũ Triệt trong lòng ấm áp, anh nói anh không sao, em cứ ăn đi, sau đó theo anh đến nhà Hàn Giật Trạch tìm chứng cứ. Vũ Triệt cảm thấy từ khi làm việc với cô anh không còn lạnh nhạt như trước đây nữa, khi anh ở bên cô anh rất thoải mái, anh thích cảm giác này, từ lúc mẹ anh mất thì anh không còn có cảm giác ấm áp như thế này, anh nghĩ có lẽ anh đã yêu cô với vẻ đẹp cá tính và thẳng thắn đáng yêu của cô. Cảm ơn anh, An Ý cười càng tươi, cô rất biết ơn anh, dù anh là người chỉ có trong sách tiểu thuyết, bạn trai cô lúc trước cũng tốt với cô như thế, không ngờ lại phản bội cô, anh ta thật quá đáng, cô rất hận anh ta. Đột nhiên nước mắt của cô rơi xuống, làm Vũ Triệt đau lòng hỏi em sao vậy, không khỏe sao? Vũ Triệt ân cần lau nước mắt cho cô. Làm Thiên Minh đi ngang qua phải liếc mắt nhìn một cái, em không sao? An Ý rất vui vì anh quan tâm cô, không uổng công cô những ngày qua luôn bên anh. Lúc sau hệ thống từ đâu nhảy ra nói tích tích hảo cảm nhiệm vụ 5 tổng cộng 90 hảo cảm độ 4869, thanh âm thông báo lúc sau làm An Ý ngạc nhiên và vui mừng ôm Vũ Triệt nói em yêu anh. An Ý vui vẻ ôm Vũ Triệt không buông nói. Làm Thiên Minh đang nhìn không khỏi buồn phiền, vì sao ư? Vì Thiên Minh đang FA mà, hu hu anh cũng vậy. Và anh Vũ Triệt nhìn cô ôn nhu nói thì bị Thiên Minh vào cát ngang, làm Vũ Triệt mặt đen như than. Hai người mới sáng sớm mà đã tình trạng ý tiếp rồi ạc, Thiên Minh trêu đùa nói, làm cả hai người không biết nói gì vì quá xấu hổ. Lúc sau từ bên ngoài truyền vào giọng nói của Linh Mi, thành công giải thoát cho An Ý và Vũ Triệt. Thôi mà anh Thiên Minh, hai anh chị ấy yêu nhau thì kệ đi, anh làm gì mà xen vào chứ? Linh Mi cười nói với Thiên Minh, làm anh ta ngượng ngùng đi ra ngoài làm việc của mình tiếp và xin lỗi An Ý và Vũ Triệt. Thôi hai anh chị mới vừa ăn xong, hai anh chị đi qua nhà của Hàn Giật Trạch nha, bye em. An Ý cười hướng Linh Mi nói, sau đó nắm tay Vũ Triệt kéo ra ngoài xe và lái xe qua nhà của Hàn Giật Trạch. Làm Họa Long mới đi vào thấy hai người vội vàng bước ra, không khỏi cười khẽ nói với Linh Mi, em thì sao, có người yêu chưa? Họa Long nghiêm túc hỏi, làm Linh Mi xấu hổ cười nói, chưa, em thích một người. Linh Mi ấp à ấp úng nữa ngày mới nói, làm Họa Long không vui vì nghe cô nói cô thích một người nào đó nên anh nói anh thích trầm. Họa Long giọng trầm thấp nói, làm Linh Mi không khỏi sửng sốt và đỏ mặt nói, em thật cha người em thích là. Linh Mi ấp úng nói, làm Họa Long buồn bực cắt ngang nói, em thích ai? Em không thích anh sao? Họa Long buồn phiền quay lưng chuẩn bị đi thì bị Linh Mi kéo tay lại. Cô nói người em thích là anh. Linh Mi mặt đỏ bừng tỏ tình, làm Họa Long ngây người một lúc sau đó bật cười, em thích anh là được rồi, có phải em yêu anh từ cái nhìn đầu tiên không nè? Họa Long giọng trầm ấm chọc kẹo Linh Mi làm cô đỏ mặt đấm vào ngực anh nói, anh thật là thấy ghét quá. Linh Mi thẹn quá hóa giận mắng yêu Họa Long một tiếng làm anh bật cười ra tới, thôi nào bà xã khi kết thúc án chúng ta kết hôn nha. Họa Long ôm Linh Mi giọng ngọt ngào nói, làm cô rất hạnh phúc, hôn Họa Long một cái nói đi chơi sau đó kết hôn ngoài biển được không, mời cả chị Kỳ Hoa với anh Vũ Triệt nữa. Linh Mi ôm Họa Long cười nói, làm Họa Long lòng dâng lên niềm hạnh phúc khó tả, đương nhiên rồi, hai người đó sẽ là khách quý luôn, làm phụ dâu và phụ rể của hai chúng ta nha, em chịu không? Họa Long vui mừng nói ra thứ mình mơ ước ý tưởng, làm Linh Mi vô cùng vừa lòng. Đúng lúc này Ân Nga đứng bên ngoài cửa nghe hết tất cả mới đi vào nói, chào hai người anh chị, hai người đây là. Ân Nga cố gắng kiềm chế không cho mình khóc và tức giận nghiến răng hỏi, a hát Ân Nga, anh hai kết nghĩa của em sắp kết hôn rồi nè, em thấy sao? Chúc mừng anh đi và chị dâu tương lai của em nữa. Họa Long vui vẻ ôm Linh Mi qua giới thiệu với Ân Nga, làm mặt cô ta đen rồi càng đen hơn, trong mắt nháy lên sự ghen tị và hận thù khó tả, ha ha chúc mừng hai anh Chị Ân Nga chúc mừng xong chạy ra ngoài với nước mắt. Cô ta nghĩ nhất định cô ta sẽ trả thù Linh Mi và An Ý bằng mọi giá, vì An Ý lúc trước cứu Linh Mi khi mới vào sở cảnh sát. Nếu An Ý không cứu Linh Mi lúc đó thì Linh Mi bây giờ sẽ không còn trong trắng nữa. Cô ta rất hận An Ý, mối thù này cô ta sẽ đòi lại. Hai người cứ chờ xem. Suy nghĩ xong, Ân Nga hai mắt đỏ hoe lên, bên môi nở một nụ cười độc ác làm người khác nhìn vào không khỏi rùng mình sợ hãi. Cô ta sẽ không cho Họa Long và Linh Mi cưới nhau đâu bằng mọi giá. A ha ha, cách chương.